Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2181. Chương 2181. Từ Nam Phong. Lão bản, người trước lánh tĩnh một chút. Lâm Thành Phi nỗ lực mở miệng, nhìn lấy vị này mắt lộ ra hung quang cô nương xinh đẹp. Rất lo lắng nàng một cái xúc động, lại đem thương móc ra, cho mình cũng tới nhất thương. Tỉnh táo cái gì, người biết những ngày này ta thua thiệt bao nhiêu tiền. Lại tiếp tục như thế, ta bữa ăn này sảnh đều phải sập tiệm. Ta mặc kệ, ngươi bồi thường tiền, có bao nhiêu thường bao nhiêu. Lão bản hầm hầm nói ra, bồi thường tiền cũng giải quyết không vấn đề à. Ngươi nơi này khách người vẫn là như thế điểm, sớm muộn vẫn là hội đóng cửa. Lâm Thành Phi ân cần khuyên bảo, không phiền chán, ta vừa mới bảo ngươi, cũng là muốn cùng ngươi cùng một chỗ giải quyết vấn đề này. Chúng ta ngồi xuống trước, cẩn thận thương lượng một chút. Giải quyết như thế nào? Vị cô nương này rất rõ ràng cũng không thế nào giỏi về kinh doanh. Gặp phải loại vấn đề này, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này một mặt hồ nghi nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Không phải vậy ta nhất thương đánh chết ngươi. Lâm Thành Phi thở sâu, lại thở sâu, nỗ lực để cho mình huyết áp thấp một số. Tới, ngồi xuống trước, chúng ta ngồi xuống lại nói. Lâm Thành Phi nói lần nữa. Lão bản lúc này mới không tình nguyện buông tay ra, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, rất sợ hắn thừa cơ chạy trốn. Chậm rãi ngồi đến Lâm Thành Phi bên người trên ghế ngồi, nói ra, ngươi muốn giải quyết như thế nào vấn đề này? Mau nói, ngươi biết ta sao? Lâm Thành Phi chỉ mình mặt, rất nghiêm túc hỏi, vừa mới ta đã nhìn qua ngươi gương mặt này, muốn là nhận biết lời nói, ta sẽ cân nhắc lâu như vậy. Lão bản tức giận nói ra. Lâm Thành Phi có chút xấu hổ, rõ ràng khụp một tiếng, hỏi, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào? Từ Nam Phong. Từ Nam Phong lời ít mà ý nhiều. Từ cô nương. Lâm Thành Phi cười nói, ta gọi Tiểu Tam, gần nhất trong khoảng thời gian này, tại nước Mỹ coi như có chút danh khí. Rất nhiều người đều muốn cho ta vì bọn họ chữa bệnh. Tiểu Tam. Từ Nam Phong rất kỳ quái nhìn lấy hắn, gặp Lâm Thành Phi làm như có thật gật đầu, nàng đột nhiên cười lên ha hả. Ha ha ha ha, Tiểu Tam, lại là Tiểu Tam, tại sao có thể có người gọi kỳ quái như thế tên? Ha ha ha, chết cười ta. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nhìn lấy nàng, cái cô nương này đầu có phải hay không có chút vấn đề? Hiện tại trọng điểm là tên hắn vấn đề sao? Ngươi cần phải quan tâm làm sao để nhà hàng chết rồi sống lại mới đúng chứ. Cười cười, Từ Nam Phong giống như cũng phát giác được chính mình cười rất không hợp thời, có chút xấu hổ dừng lại, ngượng ngùng nhìn lấy Lâm Thành Phi, không có ý tứ, tên ngươi quá buồn cười, ta nhịn không được. Ngươi vừa mới muốn nói gì tới? Nói tiếp đi. Lâm Thành Phi sắc mặt tái nhợt, ngươi cảm thấy ta còn có tâm tình nói tiếp sao? Không có ý tứ nha, ta đều đã cùng ngươi xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Tốt a, tha thứ ngươi. Lâm Thành Phi chỉ nàng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mau nói. Từ Nam Phong lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi, ta là rất nhiều người đều ưa thích châm cứu đại sư, chỉ cần ta tại mấy ngày kế tiếp tại ngươi nơi này làm người chữa bệnh, khách nhân nhất định sẽ nhiều lên. Lâm Thành Phi một hơi nói ra, đây là trước mắt nhanh nhất biện pháp giải quyết, đến mức như thế nào để lưu lượng khách tránh thức ấm lên. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, chúng ta có thể từ từ suy nghĩ biện pháp châm cứu đại sư. Từ Nam Phong nghi hoặc nhìn lấy hắn. Vâng. Lâm Thành Phi cười nói, mà lại là rất nhiều người đều ưa thích châm cứu đại sư, mỗi ngày đến chúng ta dược đường tìm ta chữa bệnh người. Theo đầu đường xếp tới cuối phố, vì để từ Nam Phong tin tưởng mình, Lâm Thành Phi nói khoác chính mình thời điểm mảy may tận hết sức lực. Từ Nam Phong không nói hai lời, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng ấn vài cái, sau đó nhìn website phía trên các loại tin tức, sau cùng lại ngẩng đầu nhìn Lâm Thành Phi gương mặt kia. Nỗ lực cùng trên điện thoại di động ảnh chụp so sánh. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, phát ra, a, một tiếng kêu sợ hãi. Ngươi, ngươi thật sự là Châm Cứu Đại Sư, rất nổi danh cái kia. Lâm Thành Phi rụt rè gật đầu nói, là, nói như vậy, ngươi bệnh gì đều có thể trị. Tuy nhiên trực tiếp thừa nhận có chút không biết xấu hổ. Nhưng là, đại khái là như vậy đi. Lâm Thành Phi hàm xúc nói ra, đã từ Nam Phong đã đầy đủ giải hắn, liền không thể giống vừa mới như thế không tiết tháo nói khoác chính mình. Thích hợp khiêm tốn một chút, sẽ cho người một loại ôn hòa hiếu lễ ấn tượng. Đây mới thực sự là chính mình a. Tốt, từ Nam Phong đột nhiên vỗ bàn một cái, duỗi tay nắm lấy Lâm Thành Phi cổ tay. Đã như vậy, ngươi đi với ta một chuyến. Đi đâu ạ? Lâm Thành Phi mờ mịt bị nàng lôi kéo đứng người lên. Không hiểu hỏi, chẳng lẽ vị này từ cô nương cũng có cái gì nỗi niềm khó nói? Để ngươi đến ngươi liền đến, không cần nói nhảm nhiều như vậy có được hay không? Từ Nam Phong không kiên nhẫn nói ra, ngươi giúp ta trị mấy cái bệnh nhân, ta cũng không cần ngươi bồi thường. Người nhà ngươi sinh bệnh. Lâm Thành Phi vừa đi theo nàng đi ra ngoài, một bên nghi hoặc hỏi, Phi, người nhà ngươi mới bệnh. Từ Nam Phong quay đầu cả giận nói, cái kia là ngươi bằng hữu. Từ Nam Phong do dự một chút, miễn cưỡng gật đầu nói, tính toán là bằng hữu đi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, quay đầu nhìn xem Kỷ Hoài Nhu, đã thấy Kỷ Hoài Nhu đã vô thanh vô tức đi vào phía sau hắn. Rõ ràng là chuẩn bị cùng một chỗ cùng đi qua nhìn một chút bộ dáng. Từ Nam Phong lôi kéo Lâm Thành Phi, tại trên đường cái một đường mạnh mẽ đâm tới, xuyên qua từng cái đường đi, vòng qua rất nhiều nhà cao tầng về sau, tại một cái cũ nát tầng hai lầu nhỏ trước dừng lại. Cái này một mảnh tựa như là sắp bị phá dỡ địa phương. Tuy nhiên trên tường không có phun ra những cái kia thật to, mang ra, chữ. Nhưng là, bốn phía nhưng cũng không có gì người đi đường và cư dân. Coi trọng đổ nát hoang vu, bất kỳ một cái nào thành thị, mặc kệ có bao nhiêu ngăn nắp xinh đẹp, tại không đáng chú ý trong góc, cuối cùng sẽ có loại địa phương này. Vì người nghèo che gió che mưa, tại cái này tòa nhà trước ngừng chân một lát, từ Nam Phong nhìn qua có chút do dự, có thể cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh liền lần nữa nhấc chân lên, lôi kéo Lâm Thành Phi nhanh chóng vào cửa, dẫm lên trên bậc thang lầu 2, mới vừa vào cửa, liền nghe đến một trận áp lực tiếng khóc, thanh âm non nớt, rất rõ ràng, cái này tòa nhà người. Tuổi tác đều không phải là rất lớn. Tại cửa một căn phòng, từ Nam Phong đẩy ra cũ nát cửa phòng, nhìn đến bên trong tràng cảnh về sau, không khỏi ngơ ngác, làm sao, xảy ra chuyện gì? Nàng bước nhanh chạy tiến gian phòng, trong miệng càng là lo lắng không thôi hỏi ra âm thanh tới. Đã thấy trong phòng, có 15 cái 7-8 tuổi hài tử, nguyên một đám quần áo cũ nát, nhưng lại rất sạch sẽ. Bọn nhỏ màu da khác biệt, có màu đen, màu vàng, màu trắng, các loại đều là cũng khác nhau, rất rõ ràng thuộc về khác biệt quốc tịch. Lúc này bọn họ vây tại một chỗ, ngay tại đối với nằm ở trên giường một cái tiểu nữ hài nghẹn ngào khóc giống, mà tiểu nữ hài kia cả người cuộn tròn rúc vào một chỗ, run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như chỉ mặc áo mỏng hành tẩu tại băng tuyết ngập trời bên trong đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?